phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 14, đếm ngược xuyên qua 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp bế Miên Miên về nhà. Tất nhiên, đến kho một chuyến, cất hết đồ vào không gian bào bào, mới về đến nhà. Ngay sau khi cô về đến nhà, chồng cũ đã gọi điện đến. Hôm nay đưa con đi sở thú à? Đây vừa là thăm dò, vừa là sự quan tâm nhẹ nhàng. Sở thú ư? Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn người giúp việc. Người giúp việc bị nhìn đến giật mình. Cô ta lẫn cảm thấy mình bị ông chủ mua chuộc, nhưng dường như bị bà chủ phát hiện rồi. Cô ta vội tìm cớ bận rộn. Thẩm Mỹ Vân khịt mũi, cũng không phủ nhận. Sao thế, anh kiểm tra à? Chỉ là nhắc em. Còn 2 ngày nữa rồi. Đúng vậy, còn 2 ngày nữa là có thể thoát khỏi anh hoàn toàn. Cô phải tranh thủ thời gian mới được. Thẩm Mỹ Vân nghĩ thầm. Cúp điện thoại, sau khi dỗ con gái Miên Miên ngủ, cô cầm điện thoại, mua sắm trực tuyến một lúc, đều chọn giao hàng ngày hôm sau. Đặt 100 lon sữa bột mà con gái thường uống trước. Sau đó lại đặt một số đồ ăn vặt mà con gái thích, cùng một số đồ dùng y tế, máy phun xương, tăm bông, miếng dán hạ sốt. Cô chỉ mua đồ dùng cho con gái trên mạng, bởi vì như vậy có thể đánh lạc hướng đối phương. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mỹ Vân lại dẫn Miên Miên ra ngoài mua sắm. Trước tiên là đi lấy hàng. Sau khi lấy hết áo khoác trẻ em ở chợ quần áo, cô lại đi lấy 50 cân bông. Cô bảo Miên Miên đến kho nhận đồ. Tiếp đó mới đến tiết mục chính dự trữ thuốc men. Cô trực tiếp đến các hiệu thuốc lớn để mua thuốc hạ sốt, thuốc cảm, thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, thuốc hạ huyết áp, thuốc da, thuốc thấp khớp, thuốc tim mạch, thuốc tiêu hóa, thuốc phụ khoa. Cuối cùng là loại thuốc quan trọng nhất dành cho trẻ em: ibuprofen, melin, acetaminophen, miếng dán hạ sốt, miếng dán ho, trà ngọ, viên tiêu thực, canxi, sắt, vitamin, DHA. Ibuprofen là một loại thuốc chống viêm không steroid, NSAID, được sử dụng để giảm đau, sốt và viêm. Nó thường được sử dụng để điều trị các tình trạng như đau đầu, đau lưng, đau răng, đau kinh nguyệt và viêm khớp. Melin là tên thương hiệu của Meloxicam, một loại thuốc chống viêm không steroid, NSAID, khác được sử dụng để giảm đau và viêm. Nó thường được sử dụng để điều trị các tình trạng như viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp và đau cấp tính. Acetaminophen là một loại thuốc giảm đau và hạ sốt, không phải là thuốc chống viêm không steroid, NSAID. Nó thường được sử dụng để điều trị các tình trạng như đau đầu, đau lưng, đau răng và sốt. Có thể nói tất cả các loại thuốc trẻ em có thể mua được, Thẩm Mỹ Vân đều mua hết. Hơn nữa số lượng đều nhân lên 20. Phải nói thuốc thực sự đắt. Nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.